Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên không khỏi nhướng mày lại hồi tưởng vừa mới một màn, tại đây mặc dù đã là Vân Ẩn Sơn Mạch nhưng khoảng cách tổng đà rất xa, vốn là không có lẽ có cấm chế tồn tại chớ đừng nói chi là mai phục có lấy ngàn mà tính tu tiên giả chính mình linh thuyền vừa ra chưa tựu không hỏi xanh đỏ đen trắng đã bị công kích. Tục ngữ nói, không có lửa làm sao có khói, đây hết thảy tất có duyên cớ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ngược lại cũng không có hứng thú tiếp tục suy đoán, trực tiếp mở miệng hỏi thăm là được rồi. Sư tỷ, Vân Ẩn Tông gần đây, phải chăng gặp phải phiền toái gì? Sư đệ ngươi đã biết, Ngân Đồng thiếu nữ ngẩn ngơ, biểu lộ toát ra vài phần ảm đạm, sau đó thở dài. Việc này nói rất dài dòng, một lát khó có thể nói được rõ ràng, chúng ta về trước tổng đà, trong chốc lát lại kỹ càng như sư đệ giải thích. Tốt, Lâm Hiên nhẹ gật đầu tự nhiên mảy may dị nghị cũng không, quả nhiên như suy đoán của mình, Vân Ẩn Tông gặp một điểm biến cố, hơn nữa nhìn, phiền toái tựa hồ còn không phải chuyện đùa. Nếu không sư thì sẽ không toát ra như thế khó xử thần sắc. Lâm Hiên kiến thức hạng gì uyên bác, trong nháy mắt liền làm ra như thế phán đoán đã đến. Bất quá Lâm Hiên cũng không có quá đem việc này để ở trong lòng. Hôm nay hắn đã tiến giai đến độ kiếp kỳ, thực lực hơn xa trước kia, liền thân là chân ma thủy tổ băng phách hóa thân đều bị chính mình diệt trừ, nãi long giới mặc dù tàng long ngọa hổ, nhưng độ kiếp cấp bậc tồn tại cũng sẽ không biết quá nhiều. Chỉ cần không phải trêu chọc phải độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, bất luận Vân Ẩn Tông gặp phải phiền toái gì, Lâm Hiên đều tin tưởng chính mình có thực lực ứng phó. Gặp Lâm Hiên vẻ mặt mây trôi nước chảy thần sắc, Ngân Đồng thiếu nữ cũng biết chính mình vị sư đệ này thập phần rất cao minh, trước kia tại phân thần kỳ thời điểm tu vi tựu thâm bất khả chắc hơn xa cùng giai tu tiên giả, hôm nay tiến giai trở thành độ kiếp cấp bậc đại năng, chắc hẳn càng thêm rất cao minh. Tuy nhiên lần này Vân Ẩn Tông tao ngộ phiền toái không phải chuyện đùa, nhưng có Lâm sư đệ chủ trì đại cục nói không chừng thật có thể có chỗ truyền cơ, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Ngân Đồng thiếu nữ trên mặt biểu lộ cũng dễ dàng rất nhiều. Sau đó quay đầu lại, phát hiện Lâm Hiên bên người nguyên vốn đang đi theo không ít tu tiên giả. Vừa rồi lần đầu gặp gỡ, tràn đầy vui mừng, đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều là Lâm sư đệ tiến giai đến độ kiếp kỳ cái này đại sự tâm không không chuyên tâm, lại đem mặt khác người tất cả đều bỏ qua rồi. Lúc này thời điểm ánh mắt đảo qua, mới phát hiện những tu sĩ này không phải chuyện đùa, trong đó một nam một nữ, lại là phân thần cảnh giới tu tiên giả, tuy nhiên cũng chỉ là sơ kỳ, nhưng là quả thực không tầm thường. Lâm sư đệ, bọn họ là, lúc này đây, nhưng lại họ Long thiếu niên mở miệng trước rồi. Ha ha, không dối gạt sư huynh, Lâm mỗ sở dĩ hội mai danh ẩn tích đạt mấy trăm năm lâu, là vì cơ duyên xảo hợp bị truyền tống đến cái khác giao diện đi, mà những này đạo hữu tựu là tại cái đó giao diện chỗ kết bạn đấy. Lâm Hiên mỉm cười nói, sau đó quay đầu lại, Doanh Nhi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đi ra bái kiến sư bá. Sư bá, họ Long thiếu niên cùng Ngân Đồng thiếu nữ liếc nhau, biểu lộ lần nữa toát ra ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, góc truyện audio.com, cũng khó trách hai người kinh ngạc, Lâm Hiên thu đồ đệ không kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà trước mắt nha đầu kia bất quá chút cơ kỳ. Ách cảnh giới không khỏi quá thấp, loại chuyện này, phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ, hai người cũng chưa từng nghe nói qua chỗ nào có độ kiếp cấp bậc lão tổ thu chút cơ kỳ tiểu tu sĩ làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người đều rơi vào Lục Doanh Nhi trên người, trong nội tâm âm thầm nói thầm, chẳng lẽ tiểu nha đầu này linh căn tư chất là nghịch thiên đã đến không gì so sánh nổi tình trạng, nếu không, như thế nào sẽ bị mắt cao hơn đầu Lâm sư đệ thu về môn hạ đâu này. Bị hai vị phân thần kỳ tu sĩ nhìn xem, dù là Lục Doanh Nhi tâm tính xa so cùng giai tu sĩ thành thục cũng không khỏi một hồi co quắp. Cũng may Lâm Hiên thanh âm hợp thời tiếng nổ đi lên. Ha ha, sư huynh sư tỷ không cần hiếu kỳ, Lâm mỗ thu Doanh Nhi làm đồ đệ, trong lúc này có duyên cớ khác, việc này sau này hãy nói, chúng ta về trước tổng đà. Đúng, về trước tổng đà. Đối với Lâm Hiên đề nghị, hai người chút nào dị nghị cũng không, bất quá sư đệ đã thu đồ đệ, làm vì sư môn trưởng bối, về tình về lý, hai người tự nhiên không có khả năng mảy may tỏ vẻ cũng không có đấy. Ngân Đồng thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng phất một cái, chỉ thấy lục mang lập lòe, một thanh dài hơn thước màu xanh lá cây đoàn kiếm bay vút mà ra, mỉm cười mở miệng. Doanh Nhi, người đã bái Lâm sư đệ làm sư phó, các loại kỳ chân dị bảo chắc hẳn không phải ít, ta cái này làm sư bá cũng không có cái gì thứ tốt, cái này chuôi lục hoàng kiếm ngươi cầm lấy đi. Nguồn chuyện, chuyện phun. Kiếm này tuy nhiên không coi vào đâu rất giỏi bảo vật nhưng ở đỉnh giai pháp bảo trong có lẽ cũng coi như tinh phẩm rồi, bởi vì tăng thêm đi một tí tuyết vực huyền tinh nguyên nhân, bất luận sắc bén, hay vẫn là uy lực cơ hồ đều có thể cùng bình thường pháp bảo cùng so sánh rồi. Cảm ơn sư bá, Lục Doanh Nhi đại hỉ, Ngân Đồng thiếu nữ mặc dù nói được hời hợt nhưng có thể so sánh pháp bảo linh khí, lại tại sao có thể là bình thường mặt hàng. Nói giá trị liên thành có chút quá mức nhưng nếu là lấy được phường thị đấu giá hội trong không khiến cho oanh động không thể. Cấp thấp tu sĩ không nói, nhất định là trông mà thèm được chảy nước miếng, là những cái kia cao giai tu tiên giả cũng nhất định sẽ tâm động, dù sao loại vật này, bình thường khó gặp chính mình không dùng được thì như thế nào, có thể lấy ra ban cho môn hạ đệ tử. Bất luận từ góc độ nào, đều là một kiện có giá trị bảo vật. Lục Doanh Nhi kiến thức mặc dù thiền, nhưng như vậy đạo lý đơn giản hay vẫn là hiểu, mừng rỡ ngoài tự nhiên là thiên ân vạn tạ không thôi. Ngược lại là một bên họ Long thiếu niên, trên mặt lộ ra phiền muộn chi sắc lầm bầm thanh âm truyền vào lỗ tai. Sư tỷ ngươi cũng thực đúng vậy, vừa ra tay tựu là lục hoàng kiếm như vậy không dậy nổi bảo vật ngươi đây không phải lại để cho tiểu đệ khó xử sao, ta cũng không có cái này cấp bậc bảo vật như thế nào cho phải đâu này. Lời nói này nửa thật nửa giả, nhưng là không hoàn toàn xem như vui đùa lời nói. Nếu chỉ là một gã bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, dùng hai người thân phận tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng mà Lục Doanh Nhi thế nhưng mà Lâm Hiên thân truyền đệ tử cái này thân phận đã có thể không phải chuyện đùa, vượt qua xa bổn tông đệ tử có thể so sánh đấy. Nàng này kêu một tiếng sư bá cho điểm lễ gặp mặt cũng là nên phải đấy. Góc truyện audio.com. Nhưng mà bởi vì Lâm Hiên nguyên nhân, hai người đương nhiên không tốt tùy tiện cầm một vật tựu lừa gạt rồi. Cho nên Ngân Đồng mới lấy ra lục hoàng kiếm bảo vật như vậy, nhưng mà kể từ đó, họ Long thiếu niên lại thật sự có chút ít khó xử rồi. Cũng cho linh khí a, chính mình không có lục hoàng kiếm tốt như vậy đấy. Kém lại cầm không ra tay. Pháp bảo uy lực đương nhiên không tầm thường, nhưng nàng này cảnh giới lại quá thấp cho cũng không dùng được. Nếu không cho mấy bình đan dược, có thể nàng là lâm sư đệ đồ nhi a, lâm sư đệ hội thiếu loại này thấp trình độ linh đan sao? Cho nên hay vẫn là cầm không ra tay. Họ Lòng thiếu niên thật sự có chút buồn bực rồi, chính mình đường đường phân thần kỳ trưởng lão, rõ ràng tìm không ra một kiện phù hợp cho trúc cơ kỳ tu sĩ lễ gặp mặt. Loại sự tình này nói ra đều không có người tin tưởng, không phải trở thành toàn bộ tu tiên giới cho cười. Họ Lòng thiếu niên trầm ngâm một lát rốt cục có kết quả, chỉ thấy hắn tay áo phất một cái hộp ngọc bay vút mà ra. Này hộp ngọc bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, lại ánh sáng màu xanh lưu ly, xem xét tựu không phải là phàm vật. Cách chương.